Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, Nổ Vương Chiến Chi Địa. Chương 960, Nổ Vương Chiến Chi Địa, ầm ầm, Vương Chiến Chi Địa, kịch liệt ba động, ngoại giới, mấy trăm chân vương cường giả, nhao nhao ghé mắt, năng lượng ngút trời, hư không đổ sụp. Khí cơ đáng sợ dị thường, muốn giết ta, si tâm vọng tưởng, ngoặc kép, vào thời khắc này, một tiếng giống to, xuyên thấu thiên địa, Vương Chiến Chi Địa phía trên, một tiếng ầm vang nổ đùng, một cái hố cực lớn xuất hiện. Giờ khắc này, tất cả mọi người thấy rõ ràng bên trong hết thảy, không gian cửa vào bên ngoài, phương bình chu vi vòng quanh hơn 10 đạo đế cấp phân thân. Giờ phút này, những này phân thân hiện ra hình tròn, vây lại Phương Bình, cũng không phải là vì giết Phương Bình, mà là vì chống cự cường địch. Ngay tại phân thân bên ngoài, mấy vị chân thần đồng loạt ra tay, mùi máu tanh nồng đậm để cho người ta buồn nôn. Mà Phương Bình, lúc này lại là phóng lên tận trời, hỗn loạn bản nguyên bộc phát, như là lôi kiếp. Lại là không có bổ về phía Phương Bình, bởi vì hắn bản nguyên bản mạnh. Giờ khắc này, hỗn loạn bản nguyên mục tiêu là những cái kia phân thân, là những cái kia xuất thủ chân thần. Phương Bình dọc theo hỗn loạn bản nguyên bộc phát biên giới, ra sức hướng lên trên trống không chỗ thủng chỗ ra bên ngoài phi hành. Có thể giờ khắc này, lần nữa có chân thần hướng hắn xuất thủ. Lại một vị chạy đi đâu, ngoặc kép, hậu phương, kia vị diện mạo lạnh lùng chân thần, cầm trong tay huyết mâu, một mâu xuyên thủng hư không, xé rách không gian, thẳng hướng Phương Bình, phá không, ngoặc kép. Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người đấm lại, một quyền đánh nát không gian, thiết quyền cùng huyết mâu va chạm, Phương Bình xương tay trong nháy mắt nổ tung. Lại là mượn lực hướng ra ngoài phi hành. Lão tử một ngày đi ra 800 mét bản nguyên, xong 9 tấn cấp bản nguyên, ngươi cũng xứng giết ta. Ngoặc kép, Phương Bình hét to tiếng vang triệt thiên địa. Ta là tuyệt thế thiên kiêu, sao lại bị như ngươi loại này phế vật chém giết? Lời này vừa nói ra, ngoại giới oanh động, một chút chân vương. Khí cơ thậm chí cũng sẽ không tiếp tục ổn định. Song 9 rèn tấn cấp bản nguyên, một ngày đi ra 800 mét, cái này chẳng phải là bản nguyên cửu đoạn rồi. Thiên tài, yêu nghiệt, chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Khó trách có thể ngăn cản chân thần một kích, chỉ là xương tay nổ tung. Bình thường cửu phẩm, bây giờ khoảng cách gần đứng trước chân thần một kích, đã sớm chết đi. Vào thời khắc này, Trương Đào khí huyết ngút trời, không trung, huyết sắc mây mưa trong nháy mắt hóa khí, ai dám giết ta nhân tộc, ngoặc kép, dứt lời, Trương Đào cầm trong tay huyết sắc trường đao, gầm nhẹ một tiếng, chém ra một đao, đao phá thiên địa, bao trùm toàn bộ Vương Chiến Chi Địa, dù là cách một tầng giới bích, giờ khắc này, truy sát Phương Bình vị kia chân thần cường giả cũng là sợ hãi không hiểu. Chỉ cảm thấy một đao kia có thể chảm phá Vương Chiến Chi Địa, đem hắn chém giết tại chỗ. Ầm ầm, đao còn chưa rơi, toàn bộ Vương Chiến Chi Địa, tiếng oanh minh bạo khởi. Một tòa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, nghênh kích những cái kia hỗn loạn bản nguyên lôi đình. Võ Vương, ngoặc kép. Một tiếng cười nhạt từ trong cung điện truyền ra, không người xuất hiện. Sau một khắc, một tấm che trời đại thủ trực tiếp từ nội bộ nhô ra Vương Chiến Chi Địa, xé rách hư không, trực tiếp bao trùm hướng Phương Bình, lưu lại chúng sinh chi môn. Nếu không, đồ ngươi nhân gian, ngoặc kép, vậy ngươi thử một chút, ngoặc kép. Trương Đào lạnh lùng vô cùng, một bước đạp không. Lần nữa khẽ quát một tiếng, chảm đạo, ngoặc kép, lại là một đạo che trời đao mang hạ lạc. Trước một đạo đao mang, giờ phút này vừa vặn chạm tại vương chiến chi địa giới bích bên trên. Răng rắc một tiếng, giòn vang âm thanh truyền ra, tận lực bồi tiếp kinh thiên lôi minh tiếng vang lên, vô số hỗn loạn bản nguyên ngưng tụ lôi đình đánh về phía cái kia đạo đao mang. Trong chớp mắt, đạo thứ hai đao mang hạ xuống, đạo này đao mang trực tiếp xuyên qua lôi đình, giống như phá vỡ không gian, trong chớp mắt cùng kia trương che trời đại thủ va chạm. Két, chói tai, như là tiếng thủy tinh bể vang lên, một đao kia trực tiếp đem che trời bàn tay chém thành hai nửa. Đao mang còn không có tràn lan, mà là trực tiếp hướng về bên cạnh vị kia chân thần cường giả. Võ vương, lá gan rất lớn, ngoặc kép, đúng vào lúc này, tấm thứ hai bàn tay từ phía trên cung điện nhô ra. Vồ một cái về phía đao mang. Két, lại là một tiếng vang giòn truyền đến. Bàn tay bị cắt đứt một ngón tay. Mà lúc này, trương đào đạo thứ hai đao mang cũng triệt để tiêu tán. Giờ phút này, Phương Bình đã thường xuyên lỗ rách chỗ. Lúc này Phương Bình, trong nháy mắt liền có thể rời đi nơi đây. Vương chiến chi địa, mặc dù hỗn loạn bản nguyên còn không có bị phá, nhưng có lỗ hổng, hắn từ nội bộ ra, bản nguyên không tính quá mạnh, hỗn loạn bản nguyên cũng sẽ không lại nhằm vào hắn. Có thể một giây sau, ngoài tất cả mọi người dự liệu sự tình phát sinh, Phương Bình lần này cho thấy cái gì gọi là hung tàn. Ngay tại nhị vương tấm thứ hai bàn tay bị chặt đứt một cái ngón tay, lộ ra khe hở một sát na, Phương Bình đột nhiên trở lại, xé rách không gian, trong chớp mắt giáng lâm đến vị kia sợ hãi không thôi chân thần trước mặt. Vị kia chân thần căn bản liền không nghĩ tới lúc này Phương Bình sẽ xuất hiện. Thật không nghĩ tới, hắn còn tại bị trương đào đao mang uy hiếp trạng thái. Giờ phút này còn tại nghĩ mà sợ, vừa mới may mắn chạy trốn, tăng thêm nhị vương bàn tay còn ở lại chỗ này một bên. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ bị Phương Bình giết cái hồi mã thương. Đuổi theo, truy mẹ ngươi, ngoặc kép, Phương Bình một tiếng giống to, cầm trong tay một thanh trường kiếm, tốc độ nhanh kinh người, một kiếm phá không chém ra. Trường kiếm vô cùng sắc bén, Phương Bình lực bộc phát cũng là cực mạnh. Một kiếm này chém ra, xoạt một tiếng, trực tiếp đem đối phương chém thành hai nửa. Chém thành hai nửa, giết không được chân thần. Có thể Phương Bình giống như sớm có tính toán, bạo hống một tiếng, tinh thần lực cưỡng ép điều khiển đối phương thân thể tàn phế. Như là Nazi đẩy sơn, khí huyết ngút trời, bạo hống một tiếng, ngạnh sinh sinh đem đối phương Nazi đến trên không chưa phá tổn hại chỗ. Trên không, kia là hỗn loạn bản nguyên hang ổ. Đối phương trước đó chỉ là bị dư ba công kích, còn chưa tới không cách nào ngăn cản tình trạng. Có thể giờ khắc này, Phương Bình trực tiếp đem đối phương cưỡng ép Nazi đến hỗn loạn bản nguyên nồng nặc nhất địa phương. Cơ hồ là trong nháy mắt, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Ầm ầm, hỗn loạn bản nguyên giờ khắc này bộc phát khí tức cường đại đáng sợ. Dù là đế cấp cường giả, giờ khắc này cũng cảm nhận được nguy cơ. Nhị vương cung đột nhiên hạ xuống. Trong hư không, kia trương đoạn đầu ngón tay trưởng, giờ khắc này phảng phất hóa thân thành người, truyền ra phẫn nộ âm thanh. Thật to gan, lòng dạ thật là độc ác. Ngoặc kép, nhị vương đều kinh đến. Dưới loại tình huống này, một vị không phải chân thần võ giả, lại dám giết cái hồi mã thương. Ngay tại dưới mí mắt hắn, chém vỡ một vị chân thần nhục thân, đồng thời cưỡng ép đem đối phương ném vào hỗn loạn bản nguyên nơi trọng yếu. Cho dù là nhị vương, lúc này cũng không dám tùy tiện đi cứu viện. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, tiếng kêu thảm thiết dập tắt, thiên địa biến sắc, đại đạo băng liệt, huyết vũ mưa như chút nước mà xuống. Hôm nay, vị thứ sáu chân vương vẫn lạc. chết làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Ngoại giới mấy trăm vị chân vương đều nhìn trợn tròn mắt. Dưới loại tình huống này, Phương Bình không có chạy không nói, hắn thế mà trở lại phản sát một vị chân vương cường giả. Mặc dù đối phương không phải bị Phương Bình tự tay chém giết, có thể giờ phút này, Phương Bình cho tất cả mọi người duy nhất ý nghĩ chính là gan góc phi thường, thật là gan góc phi thường. Tại hỗn loạn bản nguyên uy hiếp dưới, tại nhị vương đang ở trước mắt tình huống dưới, tại đối thủ là chân thần mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều tình huống dưới, hắn thế mà lúc này phản kích. Hung ác đại gia ngươi, ngoặc kép, Phương Bình mắng to một tiếng, lại là không chút nào dừng lại. Giờ khắc này, lần nữa vứt xuống một đạo phân thân, không nói hai lời, điên cuồng trốn chạy. Kia trương tàn phá bàn tay vừa muốn bóp tắt Phương Bình. Một vị đế cấp phân thân xuất hiện, ầm ầm, hỗn loạn bản nguyên tùy theo mà đến, bộc phát ra vô cùng cường đại khí tức. Cơ hồ là trong nháy mắt nổ tung bàn tay. Ngoại giới, một vị hải ngoại tiên đảo đế cấp cường giả, nhìn trợn mắt hốc mồm. Bản đế phân thân, là như thế dùng. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Phương Bình tự thân bản nguyên không cường đại. Vào lúc này, tuyệt không để người chú ý. Hỗn loạn bản nguyên mặc dù có tác động đến, có thể rất yếu, Phương Bình có thể ngăn cản. Có thể hai vương cường lớn vô cùng, dù là trốn ở đế cung bên trong, có thể tăng thêm đế cấp phân thân, cái kia bản nguyên khí tức cũng là cường đại dọa người. Hỗn loạn bản nguyên, tự nhiên chọn lựa đầu tiên bọn hắn. Ầm ầm, Phương Bình rời đi sát na, sau lưng bị tạc ra một vùng không gian phế tích, hư không đều vỡ nát, như là pha lê vỡ vụn. Giờ phút này nhìn phá lệ dọa người, Phương Bình lại là điên cuồng cười to, quát, nhị vương, hai đầu lão cẩu thôi, mệnh vương đã sớm muốn giết các ngươi, hồ nhiều năm như vậy, cũng không thấy các ngươi dám lên tiếng, phế vật, ngoặc kép, không trung, huyết vũ như chút nước, Phương Bình đón huyết vũ, bay thẳng vương chiến chi địa bên ngoài, chảm thần. Ngày trước mấy trăm chân vương trước mặt, Phương Bình phản sát một vị chân thần, giờ phút này phải thoát đi vương chiến chi địa. Ngay tại cái kia lỗ rách trên không, Trương Đào liền đứng ở nơi đó, trên mặt tiếu dung, chuẩn bị tiếp ứng Phương Bình. Tốt, không hổ là ta Trương Đào truyền nhân, có dũng khí, có quyết đoán, có năng lực, cũng có thủ đoạn, dưới loại tình huống này. Thế mà tùy tiện chém giết một vị chân thần, hắn đều ngoài ý muốn. Hôm nay, Phương Bình chém giết 6 vị chân thần, khai thiên tích địa, phía trước kia 5 vị. Trương Đào không hỏi, có thể làm được cũng chỉ có Phương Bình. Không phải tuyệt đỉnh, chảm chân thần, một giết chính là 6 người. Nói một tiếng tam giới yêu nghiệt nhất, cái nào dám không phục. Mắt thấy Phương Bình sắp ra. Trương Đào trên mặt tiếu dung chuẩn bị tiếp ứng thời điểm. Sau một khắc, Trương Đào sắc mặt đột nhiên túc sát ngồi dậy. Quát, dám, ngoặc kép, gầm lên giận dữ. Trương Đào cầm trong tay huyết đao, nhất đao chảm hướng phía sau. Bên kia, một cái đại thủ phá không mà đến. Thẳng đến Phương Bình mà đi. Vừa vung đao, bên trái, đồng dạng một cái đại thủ nhô ra. Trương Đào tay phải cầm đao chảm xuống, tay trái huy quyền oanh kích. Nhưng mà, chưa đủ, ngay một khắc này, bốn phương tám hướng, từng con như ngọc bàn tay phá không mà đến. Tất cả mọi người mục tiêu đều là Phương Bình, muốn bắt giết Phương Bình, cướp đoạt chí bảo. Phương Bình ra một khắc này, mọi người đều biết, chí bảo bị Phương Bình cướp đi. Bọn hắn làm sao lại để Phương Bình cùng Trương Đào tụ hợp? Trước mặt lão phu, các ngươi cũng dám xuất thủ. Ngoặc kép, đúng vào lúc này, một nắm đấm từ trong hư không phá không mà đến. Trong chớp mắt đánh nát vài trương bàn tay. Nhưng tại giây phút này, xa xôi trong hư không. cũng có bàn tay nhô ra, chụp vào cự quyền, thanh âm mờ mịt nói: "Thiên vương, chúng sinh chi môn, không phải nhân loại có thể mơ ước. Ngươi lão xuất thủ, vậy liền đừng trách chúng ta bất kính thiên vương." Ngoặc kép, người tới rất mạnh, chấn thiên vương nắm đấm một quyền oanh trúng bàn tay. Bàn tay trong nháy mắt rạn nứt, lại là không có vỡ vụn, mà này nháy mắt đến trễ. Cái khác bàn tay đã lần nữa chụp vào Phương Bình. Làm lão tử là người chết sao? Ngoặc kép, quát to một tiếng, vỡ vụn hư không, chiến vương râu tóc đều dựng, phá không mà đến, thân như thiểm điện, chân đá tứ phương, ầm ầm, từng chương cự thủ bị đá bạo. Chiến vương sau lưng, một đạo khí huyết cột sáng quán xuyên thiên địa. Bảo Hống nói: "Lão tử không chơi hư, chân thân tại cái này, đoạt bảo, giết người, hỏi một chút lão tử có đồng ý hay không?" Ngoặc kép, những người khác cũng không phải là chân thân, đều là năng lượng ngưng tụ bàn tay thôi. Có thể chiến vương cùng Trương Đào, lại là chân thân giáng lâm vương chiến chi địa trên không. Quét sạch tứ phương, giờ phút này, Trương Đào cũng là đao nát cự trưởng, quyền phá hư không, đánh tan cường địch. Trương Đào sắc mặt lạnh lùng, quát: "Tất nhiên nói cửu phẩm đoạt bảo, ta nhân loại cướp đoạt chí bảo, các ngươi những này lão, vì sao muốn xuất thủ?" Ngoặc kép, bảo vật, cường giả cư chi, võ vương, ngươi đây đều nhìn không thấu sao? Ngoặc kép, nhìn thấu. Ngoặc kép, Trương Đào quát to: "Trương Mỗ đã sớm nhìn thấu, có thể Trương Mỗ không mạnh sao? Chấn Thiên Vương không mạnh sao? Ta nhân loại vì sao không có tư cách có được vật này? Quy củ, các ngươi đến định sao?" Ngoặc kép, võ vương, chấm ngoặc kép, trong hư không, có người trách trời thương dân nói: "Các ngươi thật muốn vì vật này, cùng tam giới các cường giả là địch sao?" Ngoặc kép, tiếng nói truyền ra đồng thời, lần này xuất hiện lần nữa không gian ba động. Không phải một người, rất nhiều người xuất thủ lần nữa. Phương Bình giờ phút này khoảng cách Phương Bình không đến 30 mét. Có thể phá nơi cửa có hỗn loạn bản nguyên ngăn cản. Tốc độ cũng chậm xuống tới. Trương Đào cũng vô pháp ra tay giúp hắn. Hắn vừa ra tay, dẫn động hỗn loạn bản nguyên công kích. Phương Bình có lẽ sẽ trong nháy mắt bị tạc chết. Có thể những người khác không có cái này cố kỵ. Bởi vì ngay tại vừa mới, có người mở miệng: "Chúng sinh chi môn, chỉ có thể tồn tại ở bản nguyên thế giới. Người chết, bản nguyên vỡ vụn, chúng sinh chi môn cũng sẽ rơi xuống." Ngoặc kép, lời này không phải người khác nói, mà là Phong Vân đạo nhân. Cái này nói không tham dự tam giới sự tình đạo nhân. Ngay tại những người khác xuất thủ thời điểm, nói ra lời này, cái này, một chút nguyên bản còn có chút cố kỵ cường giả, căn bản liền không có mảy may cố kỵ, nhao nhao xuất thủ, bọn hắn cũng không quan tâm Phương Bình chết sống. Những người này vô cùng cường đại, một khi năng lượng rót vào vương chiến chi địa, Phương Bình bên này rất nhanh sẽ khiến hỗn loạn bản nguyên công kích. Ngay cả đế cấp đều kiêng kỵ bản nguyên chi lực, Phương Bình một khi bị tập kích, có lẽ sẽ trong nháy mắt hài cốt không còn. Phong Vân đạo nhân, ngoặc kép, Trương Đào quát lạnh một tiếng. Giờ phút này, nguyên địa xuất hiện lần nữa nhiều cái Trương Đào, nhao nhao xuất thủ, có người tay cầm thước dạy học, có người tay cầm đại đạo sách, như là ngày đó chém giết Thái An. Giờ khắc này Trương Đào lại lần nữa hóa thân nhiều người, đón đỡ tứ phương cường giả tập sát. Võ vương, ngươi là ngu xuẩn mất khôn rồi. Ngoặc kép, ngu xuẩn mất khôn. Ngoặc kép, Trương Đào trầm giọng nói: "Để Phương Bình ra, ra, bảo vật thuộc về lại bàn về. Các ngươi giờ phút này xuất thủ, thật sự cho rằng Trương Mỗ không biết các ngươi ý gì?" Ngoặc kép, bọn hắn chính là muốn giết Phương Bình. Phương Bình uy hiếp quá lớn. Lần này, tại vương chiến chi địa nội bộ, trọn vẹn vẫn lạc 6 vị chân vương cường giả. Cái này cũng không tính là địch hảo. Cố Thanh loại người này, tính cả lời nói, chết chân vương càng nhiều. Như vậy tình huống dưới, dù là Phương Bình nói ra hắn xong 9 tấn cấp, một ngày đi ra 800 mét, cũng giống vậy yêu nghiệt để cho người ta sợ hãi. Nếu là biết được Phương Bình chỉ là đi ra 100 mét không đến, chỉ sợ giờ khắc này tất cả mọi người muốn xuất thủ giết chết hắn. Bản nguyên cửu đoạn, có chuẩn chân thần thực lực, là yêu nghiệt, có thể cũng không phải là nói không thể nào tiếp thu được. Dù sao cũng là song 9 rèn tấn cấp, có thể bản nguyên một đoạn, chuẩn chân thần, chỉ sợ ngay cả âm thầm ẩn tàng cường giả đều muốn xuất thủ. Thật là đáng sợ, vượt cấp 1-2 cái tiểu cảnh giới vẫn được, có thể bản nguyên một đoạn đến chuẩn chân thần, tính 10 cái tiểu cảnh giới cũng không có vấn đề gì. Yêu nghiệt thành dạng này, không chết cũng không được. Cùng lúc đó, Vương Chiến chi địa nội bộ, giờ khắc này, không phải xòe tay ra trưởng hiện ra, mà là hai tấm như ngọc trắng noãn bàn tay hiện ra. Xòe gây ra trưởng trực tiếp ngăn cản hỗn loạn bản nguyên oanh sát. Xòe gây ra trưởng lại là thẳng đến Phương Bình mà đi. Nhị vương cũng muốn đoạt bảo. Giờ khắc này, Phương Bình trước sau đều là tuyệt lộ. Tiền phương, nhiều vị cường giả muốn oanh sát Phương Bình, cướp đoạt chí bảo. Trương Đào cùng chiến vương đã không địch lại. Chấn thiên vương xuất thủ, cũng là bị nhiều vị cường giả liên thủ ngăn cản. Cái khác nhân loại cường giả, giờ khắc này cũng bị rất nhiều cường giả khí cơ khóa chặt. Bình quân mỗi một vị nhân loại cường giả đều ít nhất bị 3 người khóa chặt khí cơ. Hậu phương là nhị vương xuất thủ. Phương Bình mặt lộ vẻ đắng chát. Ta biết rất khó, ta biết cầm bảo vật ra, nhân loại gặp phải rất nhiều phiền phức. Có thể ta không biết, không có bất kỳ cái gì một người kiêng kỵ nhân loại. Trương Đào giết Thái An Dư Huy đã triệt để tiêu tán. Không có bất kỳ cái gì một người hy vọng bảo vật này đến nhân loại trong tay. Dù là đế bảng thứ 2 Chấn Thiên Vương tại, dù là đế bảng thứ 7 Võ Vương tại, vẫn như cũ vô dụng. Vào thời khắc này, Trương Đào phân thân nhiều vị, oanh kích những cái kia cự thủ. Lần thứ nhất mặt lộ vẻ khổ sở, trầm giọng nói, liền không có một người vì ta nhân loại nói một câu lời công đạo sao? Ngoặc kép, không có người nào sao? Ta nói, để Phương Bình ra, bảo vật lại bàn về. Các ngươi nói, đoạt bảo, đều xem thực lực cùng cơ duyên. Phương Bình đoạt đến, vì sao không có một người lại nói một tiếng quy củ? Tam giới, nhân tộc, tiên tộc, ta nhân tộc liền đáng đời như vậy sao? Ngoặc kép, năm đó, các ngươi chẳng lẽ không phải xuất từ nhân tộc? Ngoặc kép, Trương Đào một đao lần nữa chém nát một tấm năng lượng bàn tay. Đây hết thảy phát sinh nhanh như thiểm điện. Trong hư không, Trương Đào thanh âm truyền vang tứ phương, càng truyền càng xa, phục sinh mầm móng, chúng sinh chi môn, đây hết thảy, chẳng lẽ là ta nhân tộc chế tạo? Ngoặc kép, cửu hoàng còn sót lại tai họa, vì sao muốn ta nhân tộc đến gánh chịu đây hết thảy? Ngoặc kép, tiên tổ, thần thoại, truyền thuyết, liền không một người yêu ta nhân loại mảy may sao? Ngoặc kép, từng tiếng khấp huyết âm thanh truyền vang tứ phương. Tam giới các cường giả, chẳng lẽ không phải xuất từ nhân tộc? Chẳng lẽ cái gọi là tiên tộc từ xưa liền cũng có? Chẳng lẽ bây giờ nhân loại, liền không có bất luận cái gì cường giả huyết thống truyền thừa? Vì sao không ai nói một câu lời công đạo? Vì hắn nhân loại ra một tia lực, phục sinh mầm móng những mối họa này, chẳng lẽ là nhân loại tạo thành? Trương Đào thanh âm trầm thấp, bi phẫn, không cam lòng, bất mãn, đủ loại cảm xúc truyền đạt ra đi. Chúng ta không cầu tiên. Ngoặc kép, giờ khắc này, phía dưới, Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng, hét lớn. nhân loại không cầu tiên. Cái gì thần thoại, cái gì truyền thuyết, bọn hắn là tiên, chúng ta là người, tiên đạo vô tình, chúng ta đạo hữu tình. Ngoặc kép, hắn không muốn nhìn thấy Trương Đào đi cầu người. Vị này vô địch võ vương, giờ khắc này đang cầu xin viện binh, hy vọng đạt được thương hại, hy vọng đạt được đồng tình. Hắn không muốn thấy cảnh này, dù là chiến tử, hắn chịu đủ đây hết thảy. Mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, ngươi như thế nào quang minh chính đại tại quy củ phía dưới thắng bọn hắn. Có thể quy củ là bọn hắn định, bọn hắn có thể không tuân thủ, ngươi nhất định phải thủ. Không cầu tiên, ngoặc kép, Trương Đào mặt lộ vẻ buồn sắc, gầm nhẹ nói, thật sự không người yêu ta nhân tộc sao? Ta nguyện giao ra chúng sinh chi môn, để Phương Bình ra, để hắn ra, ta sẽ giao cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, để Phương Bình ra, giờ khắc này, không ai biết thật giả, giống như cũng không quan tâm hắn nói thật hay giả, xuất thủ vẫn như cũ xuất thủ. Đứng ngoài quan sát vẫn như cũ đứng ngoài quan sát. Mà Phương Bình, giờ phút này đã đứng trước tuyệt cảnh. Tiền Phương, đã có bàn tay đột phá Trương Đào bọn hắn phòng thủ. Bao trùm mà xuống. Hậu Phương, Nhị Phương bàn tay xen lẫn cuồn cuộn bạo động hỗn loạn bản nguyên. Hướng hắn tập sát mà tới. Vào thời khắc này, một kiếm phá không mà đến. Chém vỡ bao trùm mà xuống bàn tay, Lý Chấn Chân đạp ủng chiến, cầm trong tay huyết kiếm phá không mà đến. Vừa tới, ba đạo vô cùng cường đại năng lượng oanh kích ở trên người hắn. Có người tại khóa chặt bọn hắn, Lý Chấn thân thể rung động, miệng đầy kim sắc huyết dịch, lại là vẫn như cũ lãnh khốc, nhìn quanh tứ phương, cười lạnh một tiếng, lần nữa rút kiếm. Ngay tại hắn rút kiếm sát na, lần nữa có người xuất thủ, đồng dạng, phe nhân loại, lần nữa có người xuất kiếm. Kiếm vương râu tóc bạc trắng, đạp không mà ra, sau lưng đồng dạng bộc phát ra mấy đạo cường đại năng lượng công kích. Từng vị nhân loại cường giả, không để ý khí cơ khóa chặt, nhào nhào phá không mà tới, ngăn trở một vị lại một vị cường giả. Mà giờ khắc này, Phương Bình lại là không cách nào vượt qua kia ngắn ngủi không đến 10 mét khoảng cách. Chỗ thủng chỗ ngay tại khép lại, đại lượng hỗn loạn bản nguyên tụ tập, một khi hắn vượt qua, rất có thể bị oanh bạo. Hậu Phương, Nhị Vương bàn tay cũng là gần trong gang tấc, mang theo vô cùng bạo ngược hỗn loạn bản nguyên mở bàn tay. Giống như muốn đem Phương Bình tươi sống bóp chết. Phương Bình bước chân đình trệ, nhìn xem hơn 10 mét bên ngoài Trương Đào. Hai người ánh mắt đang đối mặt xem. Trương Đào bỗng nhiên nở nụ cười. Phương Bình cũng nhếch miệng nở nụ cười. Ngay một khắc này, Phương Bình há mồm, giống như đang nói chuyện. Đáng tin cậy điểm, ngoặc kép, không âm thanh truyền ra. Yên tâm, ngoặc kép, Trương Đào cũng đang nói chuyện. Đồng dạng không âm thanh truyền ra. Hai người đối thoại trong nháy mắt. Phương Bình đột nhiên quay đầu, nhìn về phía kia hai tấm cự thủ, đột nhiên la mắng, lão tử là bạo phá vương giả, nổ chết các ngươi bọn này lão cẩu. Ngoặc kép, âm âm. Chỉ trong nháy mắt, Nhị Vương cung chỗ khu vực, hơn 10 đạo vô cùng cường đại khí tức bạo phát đi ra. Trong nháy mắt bộc phát. Ngoại giới, Trương Đào, Lý Chấn, Chiến Vương, Kiếm Vương, hơn 10 vị cường giả, sắc mặt trắng nhợt, ngay tại Nhị Vương cung dưới, hơn 10 vị cường giả phân thân cơ hồ là trong nháy mắt bày biện ra đến. Đều là đỉnh cấp cường giả, đều cùng một chỗ bạo phát mạnh nhất khí thế, ầm ầm, thiên băng địa liệt, toàn bộ vương chiến chi địa. Giờ khắc này tất cả hỗn loạn bản nguyên hướng nơi đây hội tụ. Phương Bình trong nháy mắt thu liễm khí tức, thả người nhảy lên, hướng Trương Đào chạy tới. Trương Đào cũng tại thời khắc này bạo phát dọa người khí thế. Một đao quét sạch tứ phương, hư không trực tiếp đổ sụp, vô số năng lượng bàn tay trong chớp mắt sụp đổ. Cùng lúc đó, Trương Đào tay trái che trời, một thanh đột phá lỗ hổng hỗn loạn bản nguyên, trong nháy mắt bắt lấy Phương Bình, nắm trong tay, qua trong giây lát bắt lấy Phương Bình rời đi vương chiến chi địa. Này nháy mắt ở giữa, Trương Đào tay trái bị hỗn loạn bản nguyên oanh kích huyết nhục mơ hồ. Mà phía dưới, Nhị Vương Cung, giờ khắc này lại truyền tới vài tiếng giận đến cực hạn bạo hống âm thanh. Nhị Vương cũng không biết, Phương Bình lúc nào tại Nhị Vương Cung vị trí, chôn xuống hơn 10 vị cường giả phân thân. Trước đó Phương Bình phóng thích những cái kia phân thân, đều là những người khác. Trước đó Phương Bình trách cứ Bắc Cung Vân thế mà không nói cho hắn. Hắn có lão Trương phân thân, Bắc Cung Vân cũng liền không ở nơi này, không phải có thể tức hộp máu. Hắn thật không nghĩ đến, Phương Bình chẳng những có phân thân, còn không phải một đạo, hơn 10 đạo, thu liễm khí tức Phương Bình, trong miệng lẩm bẩm một tiếng, lão tử mới là thủ lĩnh. Ngoặc kép, lời này kia là đúng không tại cái này người nói. Ta Phương Bình mới là lần này thủ lĩnh. Lão Trương nếu không phải 100% tín nhiệm chính mình, có thể làm cho mình dẫn đội sao? Người Bắc Cung Vân là một đạo phân thân còn cất giấu che đậy, không nói cho chính mình. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Trước đó tiến vào không gian chiến trường trước đó, lão tử cất hơn 10 đạo phân thân chôn đến dưới mặt đất sao? Đáng chết, ngoặc kép, một tiếng kinh thiên hét to vang lên, Nhị Vương thanh âm, ầm ầm, Nhị Vương cung trực tiếp bị hỗn loạn bản nguyên nổ tung. Hơn 10 đạo nhân ảnh nhau nhau tiêu xả mà ra, hai đạo lay trời khí tức xuyên thấu vương chiến chi địa. Khí tức dung chuyển trời đất, mà liền tại trong chớp nhoáng này, vang lên lần nữa một trận oanh minh. Thiên địa ngay một khắc này tối sầm xuống, triệt để tối sầm xuống. Ầm ầm, một tiếng này nổ đùng, truyền vang ra hơn 10 vạn dặm. Vương chiến chi địa nổ tung, hết chương.